người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam vô thức giơ tay lên nắm lấy tay Giang Trì, nhưng lại bị hắn bắt được. Sau đó Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên và thấy Giang Trì đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đen láy. Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng với sự hiểu biết của Thịnh Gia Nam đối với hắn, trong nháy mắt có thể thấy Giang Trì đang ủ một bình giấm. Đôi khi Thịnh Gia Nam tự hỏi liệu có phải hắn được ngâm trong một hũ giấm lớn không mà lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi giấm. Bạn học nam bên cạnh có lẽ đã đoán được điều gì đó, nhìn Giang Trì rồi đầy đầy kính, không nhịn được nở nụ cười. Sau đó cậu ta cầm cuốn sách trên bàn và nói với Thịnh Gia Nam. Cảm ơn cậu nha, vì bạn trai của cậu đến rồi nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp trong lớp tạm biệt. Được, Thịnh Gia Nam cũng lịch sự nói tạm biệt cậu ta. Chấm, sau khi bạn học đó rời đi, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn Giang Trì. Đói bụng không? Vào thời điểm này có không ít sinh viên đi ăn nên thư viện khá vắng. Giang Trì thuận thế ngồi bên cạnh Thịnh Gia Nam, hai chân dài mở rộng, lười biếng nói. Không sao, không làm phiền em, khi nào em đói bụng thì đi. Thịnh Gia Nam gật đầu, cầm lấy ly nước một bên lên uống mấy ngụm, liền nghe thấy Giang Trì kêu một tiếng. Thịnh Nam Nam, Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn qua, Giang Trì cong môi trầm giọng hỏi. Khi tôi không có ở đây, có người hỏi em WeChat để tỏ tình không? Thịnh Gia Nam cầm ly nước hơi dừng lại rồi lắc lắc đầu. Giang Trì không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu, hắn nhướng mày. Thấy vậy Thịnh Gia Nam dừng lại, nói. Có người muốn WeChat của em, nhưng họ đều biết em đã có bạn trai. Giang Trì nhìn cậu, hắn nhướng mày rất nông, cười nói. Không phải là fan CP của chúng ta đấy chứ? Thịnh Gia Nam gật đầu. Có thể, Giang Trì cảm thấy khá vui, hắn lại hỏi. Gần đây không ai tỏ tình em đấy chứ? Thịnh Gia Nam gật đầu, cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại mọi người đều biết em đã có bạn trai rồi. Thực ra thì đi đến đâu cũng đều có rất nhiều bạn học nhìn bọn họ với vẻ mặt nhiều chuyện còn đầy ý cười nữa. Đối với điều này Giang Trì rất hài lòng, hắn chỉ muốn cho toàn bộ đại học Hạ biết Thịnh Gia Nam là người của hắn, xem ai còn dám ngấp nghé không. Chúng ta phải cho bọn họ biết, Giang Trì ngả người dựa lên lưng ghế, nói. Ai bảo em hấp dẫn như vậy làm gì? Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, không có ý kiến gì. Dù sao cậu cũng không cho rằng mình rất hấp dẫn, nhưng rõ ràng Giang Trì có ý nghĩ hoàn toàn khác với cậu. Đối với Giang Trì mà nói, chỉ cần có người nhìn cậu một chút thôi là Giang Trì liền có cảm giác đối phương tới cướp người. Chuyện này rất khó để khai thông với Giang Trì. Có lẽ đối với Giang Trì mà nói, cậu giống như một cục cưng sáng ngời, cho dù lúc nào cũng mang trên người cũng sẽ lo bị người khác ngấp nghé. Quả nhiên, trên đường đến nhà ăn và trên đường trở về ký túc xá sau bữa tối, bao gồm cả khi về phòng rồi mà Giang Trì vẫn lải nhải bên tai Thịnh Gia Nam rằng cậu hấp dẫn đến nhường nào, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người thích và muốn đến gần cậu rồi, mọi người ai cũng muốn cướp cậu từ trong tay hắn. Giọng nói còn chua lòm, hai người bạn cùng phòng phía sau họ đang đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng họ sẽ nói chuyện với nhau. Thịnh Gia Nam nghe Giang Trì nói lên thuyên cả buổi liền đưa cái ly trong tay cho hắn. Uống, Giang Trì dừng lại rồi uống hai ngụm, hương vị ngọt ngào của trà ô long đào đột nhiên tràn ngập trong khoang miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hương vị của Thịnh Gia Nam, khi hắn hôn cậu cũng có vị ngọt thoang thoảng của loại đào này, đặc biệt ngon và dễ gây nghiện. Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Người khác là người khác, em chỉ thích anh. Giang Trì dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam, khóe môi không khỏi cong lên bật cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn người bạn cùng phòng phía sau, hắn trượt ghế đến bên cạnh Thịnh Gia Nam ôm lấy cậu rồi hôn cậu một cái thật mạnh. Một tiếng, chụt, lớn vang lên, Tam Tam vô thức quay đầu nhìn liền thấy gương mặt Giang Trì đang tươi cười nhìn Thịnh Gia Nam. Này, chú ý chút đi, Tam Tam nói, chúng tôi vẫn ở đây đó, đừng làm mấy chuyện không thích hợp với trẻ em. Tôi vẫn còn là một đứa nhỏ đấy, Lục Du cũng quay đầu nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ đang dính lấy nhau. Giang Trì thì đang ghé sát tai Thịnh Gia Nam thì thầm chuyện gì đó, như thể sợ bị họ nghe thấy. Có thể hắn đang nói điều gì đó không phù hợp với trẻ em. Lục Du mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Tam Tam, cười nói. Cậu mơ đẹp quá, đúng vậy, Tam Tam nói, tôi không đẹp cho nên tôi không thể mơ đẹp được. Ro, siang đờ mây, đừng có mơ, mơ đẹp quá. Chữ mây, là đẹp nên bạn Tam nói vậy á, dứt lời bị chính lời nói của mình chọc cười. Chuyện chỉ up trên Wattpad trang 1314. Khi Thịnh Gia Nam không có lớp thì cậu dành phần lớn thời gian đi thư viện để ôn tập. Tối nay Giang Trì có lớp, ở khu dạy học hắn học có một phòng tự học cả đêm. Để thuận tiện, Thịnh Gia Nam đã thay đổi địa điểm ôn tập. Từ ký túc xá đến khu dạy học khá xa, cả hai bắt đầu đi sớm, họ nắm tay nhau và chậm rãi đi bộ đến khu dạy học. Thời gian yêu đương nồng nhiệt đã qua, về cơ bản là ở nhiều phương diện vẫn không thay đổi. Giang Trì vẫn nắm tay cậu như thường lệ, vui vẻ nhìn cậu suốt chặng đường, trên đường đi thỉnh thoảng còn gặp vài bạn học trêu chọc bọn họ ít câu. Điều khác biệt là khi Giang Trì đang nhìn chằm chằm cậu thì lâu lâu hắn sẽ bất giác mổ Thịnh Gia Nam một cái, hơn nữa khi đi qua một góc hẻo lánh hoặc nơi có cây tre, hắn sẽ kéo cậu vào đó rồi hôn một lúc. Giang Trì từng thích làm mấy chuyện thân mật với Thịnh Gia Nam, nhưng sau khi Quang Minh Chính Đại đạt được thân phận này, hắn bỗng trở thành một kẻ cuồng hôn, dường như ngày nào cũng phải quấn lấy Thịnh Gia Nam hôn nhiều lần mới chịu. Hắn chỉ muốn làm mấy chuyện thân mật với Thịnh Gia Nam thôi, thân đến mức dính sát vào nhau. Thân đến hôn môi, miễn là thân mật thì dùng cách nào cũng được. Khi đi đến gần khu dạy học, hai người vào siêu thị nhỏ gần đó mua một ít đồ ăn. Sau khi rời khỏi siêu thị thì đi vài bước là đến phòng tự học, Thịnh Gia Nam muốn chào tạm biệt Giang Trì. Cậu mang theo cặp sách và sách đồ ăn vặt đi được một đoạn đường, quay đầu lại vẫy tay với Giang Trì. Anh vào lớp đi, nhưng cậu chưa kịp nói xong, cánh tay đang giơ lên đã bị Giang Trì nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu ra sau khu dạy học, ở đó có ít người qua lại và cũng dễ ẩn nấp. Giang Trì vừa bước đi vừa tìm chỗ tốt nhất bên đường. Mặc dù họ đã hẹn hò được một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Nam đi tìm một nơi để hôn, cảm giác này khá mới lạ. Sau những cây cột trên hành lang có góc chết, vừa hay có thể che được hai người, chỉ cần không có ai đi tới thì sẽ không có ai nhìn thấy họ. Giang Trì đưa người tới đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dừng lại, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút thú vị. Giang Trì không nhịn được liền bật cười. Thịnh Nam Nam, đừng nhìn tôi như vậy, giống như tôi đang dạy hư bé ngoan ấy. Thịnh Gia Nam dừng lại, hỏi. Không phải à, Giang Trì nhìn cậu một lúc sau mới cười nói. Phải không, bé ngoan mà cần yêu với hôn à? Thịnh Gia Nam, nói kiểu gì cũng không nói lại hắn nên Thịnh Gia Nam không thèm nói nữa. Tuy nhiên, vẻ ngoài ngoan ngoãn và dễ thương của cậu lại lọt vào mắt Giang Trì càng khiến hắn muốn bắt nạt và hôn cậu, đương nhiên là hắn cũng làm vậy. Giang Trì li 3 mét môi cậu khiến Thịnh Gia Nam vô thức rụt cổ. Thấy vậy, ngón tay Giang Trì liền vòng ra sau ót xuyên qua những sợi tóc mỏng, giam cầm cậu trong vòng tay mình. Giữa kẽ hở hai đôi môi đang chạm nhau, Giang Trì cười nói. Bị bắt nạt rồi mới là bé ngoan. Thái độ của hắn có thể nói là khá kiêu ngạo. Lúc này, có một tiếng phanh gấp từ bãi đậu xe đạp bên cạnh, tiếng cười nói rôm rả của hai nam sinh truyền đến nghe rõ ràng, phảng phất như ở bên tai. Chỉ cần họ tiến thêm một bước là có thể thấy hai người. Lưng Thịnh Gia Nam đột nhiên căng cứng, cậu vô thức cắn chặt răng nhưng lại vừa hay ngăn Giang Trì đang chuẩn bị tiến vào. Há miệng, Giang Trì mơ hồ nói. Sau một lát Thịnh Gia Nam hơi mở miệng, Giang Trì liền độc đoán xông vào. Còn có hai chàng trai đậu xe bên ngoài, giọng nói của họ càng lúc càng xa dần theo bước chân của họ. Hương đào hòa quyện với hơi thở ướt át, Thịnh Gia Nam dần dần thả lỏng và bị Giang Trì dẫn vào nụ hôn này. Cho đến khi có một tiếng, bịch, vang lên, quấy nhiễu một góc tràn ngập không khí ngọt ngào. Hai người nhìn về nơi phát ra tiếng động liền thấy cậu đàn em quen Tam Tam đang đứng ngây người nhìn họ. Sắc mặt Giang Trì lập tức trở nên nghiêm nghị, cậu đàn em kia ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng giải thích. Em xin lỗi, em không cố ý, em, chỉ tình cờ đi qua thôi. Cậu ta vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt sách và giấy nháp rơi dưới đất. Rõ ràng là có một số vật dễ dàng nhặt được nhưng lúc này cậu ta đang luống cuống nên một tờ giấy nháp bay bên này nọ, một tờ bay bên kia. Nhưng thực sự không phải cậu ta vô tình đến đây. Lúc nãy cậu ta vừa bước ra khỏi siêu thị nhỏ thì thấy Giang Trì và Thịnh Gia Nam đang đi về phía mình, mà không hiểu sao cậu ta lại vô thức tránh họ, nhưng cậu ta cũng không đành lòng rời đi. Sau khi bọn họ đi ra, cậu đàn em kia thấy Giang Trì đột nhiên nắm tay Thịnh Gia Nam đi ra phía sau, trong lòng cậu ta vô thức chìm xuống. Một đôi tình nhân trong tư thế này, bất cứ ai cũng có thể đoán được hai người họ sẽ làm gì. Cậu đàn em kia cũng không biết vì sao mà lại bị ma xui quỷ khiến nên lập tức đi theo. Thấy họ đi vào góc khuất của hành lang sau, cậu đàn em kia càng thêm chắc chắn. Cậu ta định đứng một lúc rồi rời đi thì có hai nam sinh đi xe đạp vừa chạy tới vừa nói chuyện phiếm, làm náo động sự im lặng nơi đây. Thế là cậu đàn em lại bị ma xui quỷ khiến bước hai bước ra hành lang. Nhìn một tí, nhìn trộm một tí thôi. Trong lòng cậu ta nghĩ như vậy, suy cho cùng thì những điều kiện ở các phương diện khác nhau của Giang Trì đối với không mà nói thì thực sự đã đạt đến mức tuyệt đối. Rò tiên hua ban di bi ý nói về một người nào đó, hoặc một nhân vật phim truyền hình, điện ảnh, hoạt hình. nào đó mà sức mạnh đạt đến đỉnh cao, cao nhất, không ai có thể vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cậu ta đã rất hâm mộ Thịnh Gia Nam, hâm mộ với sự thân mật không ai có thể thay thế của Giang Trì với cậu. Nhưng cũng từng rất ghét Thịnh Gia Nam, cậu ta tưởng tượng mình thay thế cậu đứng cạnh Giang Trì, được hắn đối xử tốt như vậy. Nhưng dù sao thì trí tưởng tượng cũng thiếu sót khi cậu ta thực sự nhìn thấy sự thân thiết của họ, nhìn thấy Giang Trì hôn Thịnh Gia Nam, xương cốt cậu ta bỗng mềm nhũn, trong nháy mắt không thể đi nổi. Ngay cả tay cũng mềm nhũn khiến sách trên tay rơi xuống. Mãi cho đến khi hai người đối diện cùng nhìn chằm chằm cậu ta mới chợt hồi tỉnh chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy bước chân bọn họ đi tới trước mặt cậu đàn em kia nhìn giày của Giang Trì cũng không dám ngẩng đầu lên. Cậu ta vừa mong đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra, vừa sợ rằng bàn chân này sẽ đá mình. Thấy Giang Trì im lặng trước mặt cậu đàn em kia, Thịnh Gia Nam kéo tay hắn, không tiếng động ra hiệu bảo hắn đừng làm bậy. Dù sao thì cậu đàn em kia không hơn Sầm Tấn bao nhiêu nên chắc không ngăn được Giang Trì đâu. Thịnh Gia Nam lại cầm tay Giang Trì lắc lắc, sắp vào học rồi đấy, đi thôi. Nghe vậy, cậu đàn em kia dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Em xin lỗi, em thật sự không cố ý, Giang Trì liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam bên cạnh thấy cậu dùng khẩu hình nói. Đừng dọa cậu ta, đi thôi. Đôi môi này hắn vừa mới hôn xong, Giang Trì nhịn không được liền nghĩ đông nghĩ tây. Ngập ngừng một lúc, hắn ghé vào tai Thịnh Gia Nam, nhỏ giọng nói. Đi cũng được, trừ khi đêm nay em cho tôi hôn lâu hơn một chút. Ro tâm viên ý mã, xin gen y ma, tư tưởng tâm tình không khống chế được suy nghĩ lung tung. Sớm nắng chiều mưa, thất thường, nghĩ đông nghĩ tây, tâm phiền ý loạn, Thịnh Gia Nam, lần này em thật sự xin lỗi. Thấy Giang Trì không có động tĩnh gì, cậu đàn em kia lại nói. Sau này em sẽ cố gắng tránh hai anh, tránh Thịnh Gia Nam, hiện tại hẳn là cậu ta giống như một gã hề, luôn tự đắc nhảy nhót trước mặt bọn họ nhưng thật ra là nhát gan gần chết. Nhưng nói đến cùng, cậu ta vừa muốn có một người bạn trai như Giang Trì vừa muốn được thân mật ôm ấp một người bạn trai đẹp trai như vậy. Cậu ta chỉ hơi ghen tị với Thịnh Gia Nam nhưng không hiểu tại sao hai người bọn họ lại có thể thành một CP trường nhiều người đẹp trai như vậy mà không thể đem lại hạnh phúc cho hai người họ. Thịnh Gia Nam biết cậu đàn em kia có chút sợ hãi Giang Trì, mà thật ra hầu hết những người chọc Giang Trì đều sợ hắn, sợ cái cảm giác áp bức có từ khi bẩm sinh của hắn. Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn cậu đàn em kia một lúc. Sau đó ngước mắt gật đầu với Giang Trì, đồng ý ký cái hiệp ước bất bình đẳng này, mặc dù nó không liên quan gì đến cậu. Thấy vậy Giang Trì rất vừa lòng, lạnh lùng liếc cậu đàn em kia. Được rồi, cậu nhớ đấy. Dứt lời liền nắm tay Thịnh Gia Nam rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa, cậu đàn em kia nhặt mấy tờ giấy mà lúc nãy cậu ta cố tình không nhặt được, sau đó nghiêng đầu nhìn bóng lưng hai người đang rời đi. Có người dường như vừa sinh ra để trở thành nhân vật chính, có người được ông trời ưu ái ban giá trị nhan sắc và năng lực học tập cao, giỏi mọi thứ và có một người bạn trai chỉ nghe lời mình. Đã vậy bạn trai cũng rất đẹp trai và có hormone nam tính mạnh mẽ. Dường như có tất cả mọi thứ, chẳng hạn như Thịnh Gia Nam, cách chương.